Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Gió mây hội tụ Bắc Kỳ. Hoàng Tuyền, Khuê Long vùng biển, nương theo lấy Hoàng Tuyền thương hội lệnh triệu tập tuyên bố. Lúc này Khuê Long vùng biển đất liên tục có nhóm chiến hạm đến. Các lớn chiến tranh thương hội ở thu đến thông báo sau, đều quả quyết khởi hành đi đến rồi Khuê Long vùng biển. Cũng ở dựa theo chỉ thị ở Tân Mạt đảo phụ cận tập kết. Lúc này đồng thời, làm thành lần này chiến dịch nhân vật trọng yếu ảnh trưởng lão cũng ở lúc này đi đến rồi Tân Mạt đảo, đạp lên bờ biển sau. Ảnh trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hải Vương chờ 10 đại chiến tranh thương hội người phụ trách đang đứng tại không xa nơi chờ đợi chính mình. Ảnh trưởng lão, ở ảnh trưởng lão đến gần sau, các lớn chiến tranh thương hội người phụ trách lúc này cung kính mở miệng nói. Ảnh trưởng lão nghe nói, yên lặng gật đầu, tầm mắt đảo qua đám người sau dừng lại ở rồi Hải Vương thân trên. Không thể không nói, Hải Vương trưởng thành hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc trước mưu đồ rồi rất nhiều phương án, nghĩ muốn trợ giúp Hải Vương đạt được ảnh vương truyền thừa. Lại không nghĩ rằng nửa đường xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Hải Vương vậy mà không cần giúp mình ủ chế, cầu hồn dịch, liền dễ dàng đến rồi ảnh vương truyền thừa, xác thực làm hắn lau mắt mà nhìn. Mà hiện tại Hải Vương cũng thành rồi hắn trong lòng lớn nhất mong đợi. Đã nhưng kế thừa rồi ảnh vương truyền thừa, như vậy cũng liền là tiếp nhận phá vỡ Hoàng Tuyền thương hội sứ mạng. Hải Vương tương lai tất nhiên sẽ đi đầu này sát phạt đường, cho nên hắn đối với Hải Vương đưa cho kỳ vọng cao. Bất quá lúc này Hải Vương cũng không biết được đây hết thảy. Nhìn thấy ảnh trưởng lão nhìn về phía mình, lúc này gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Kỳ thực trong lòng MMP, lão già họm hẻm, liền ngươi là này miết tôn nói lên gạt bỏ người chơi tộc. Ngươi cái lão bất tử gia hỏa không chuyện làm cũng chớ đi chọc người chơi tộc a. Còn mang lên lão tử, nguyền rủa ngươi sinh con trai không có sao sao. Ảnh hưởng lão tự nhiên không biết rõ Hải Vương trong lòng suy nghĩ. Cũng là cười ha hả gật rồi lấy đầu. Sau đó mở miệng nói, nhiệm vụ của lần này các ngươi đều biết được rồi a. Biết được, đám người lúc này đáp lại. Ảnh trưởng lão nghe nói gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, vậy kế tiếp để ta tới phân phối một chút này một lần đối người chơi tộc càn quét hành động bên trong, các ngươi đều tự phân công a. Nghe nói lời này, mọi người tại đây trong lòng căng thẳng, tác chiến lúc phân phối nhiệm vụ, đây đối với các lớn chiến tranh thương hội tới nói cũng không phải một cái chuyện nhỏ. Giả như bị phân phối đến chính diện tác chiến, kia chỗ phải chịu tổn thất chính là lớn nhất. Bọn họ tự nhiên hy vọng chính mình chỗ ở thế lực được phân phối ở thoải mái nhất địa phương. Đầu tiên là máu nhuộm hạm đội, biển đen hạm đội, kiếm quan hạm đội, tím bí hạm đội, các người phụ trách chính diện tiến công Bắc Kỳ, Yên Long hạm đội phụ trách vùng biển bên trái phong tỏa. Cùng với đăng ký tiến công, giao sừng thương hội phụ trách vùng biển phía bên phải phong tỏa cùng với đăng ký tiến công. 9 đại thương hội phân phối hoàn tất sau, lúc này ảnh trưởng lão quay đầu nhìn về rồi Hải Vương. Hải Vương, các ngươi vừa mới gia nhập chiến tranh thương hội, thực lực lệch yếu, vậy liền phụ trách mặt sau vùng biển phong tỏa là được rồi. Đừng để người chơi tộc từ vọng hư vùng biển phương hướng trốn xa. Nghe nói lời này, nguyên bản còn 10 phần khẩn trương Hải Vương một mặt dấu chấm hỏi. Phụ trách phong tỏa vùng biển. Nói như vậy không cần đánh nhau. Còn có tốt như vậy kém chuyện. Người này lão già họm hẹm cũng quá bất công rồi a. Bất quá ta ưa thích. Giả như có chơi thành viên gia tộc trốn xa, như vậy ngươi sẽ nhận đến trọng phạt. Hải Vương ngươi nhưng rõ ràng. Ảnh trưởng lão lúc này sắc mặt chợt nghiêm, trầm giọng nói, rõ ràng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hải Vương lúc này một mặt trịnh trọng trả lời nói, kỳ thực nội tâm cười nở rồi hoa. Này chẳng phải nói là ta nhìn bọn này xa điêu xông pha chiến đấu cùng người chơi tộc huyết liều là được rồi đi, về phần người chơi tộc có thể hay không hướng vùng biển phương hướng chạy trốn. Này một điểm Hải Vương căn bản cũng không lo lắng. Người chơi tộc chạy trốn, quả thực chuyện cười lớn. Bọn họ đánh nhau không diệt tộc là tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên chạy trốn đối với người chơi tộc tới nói là căn bản cũng không tồn tại tình huống. Chàng chiến dịch này sợ không phải muốn toàn bộ hành trình nhìn chiến ăn dưa. Thật sự sảng khoái, mà nghe được phân phối nhiệm vụ cái khác ở đây chiến tranh thương hội người phụ trách. Giờ khắc này đều đối Hải Vương ném phẫn nộ ánh mắt. Đối với ảnh trưởng lão phân phối, bọn họ giận mà không dám nói gì. Bởi vì ảnh trưởng lão nắm giữ lấy 10 đại chiến tranh thương hội danh ngạch. Chỉ cần hắn không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể loại bỏ thay mới. Cho nên đối với cái này phân phối, bọn họ chỉ có thể ứng với. Nhưng là nghĩ đến đồng dạng chiến tranh thương hội, bọn họ muốn ở chính diện chém giết. Hải Vương lại có thể ở phía sau nhìn chiến, lấy tên đẹp phong tỏa vùng biển. Bọn họ vì thế cảm thấy phi thường bất mãn, chỉ có thể đối Hải Vương ném lấy phẫn nộ ánh mắt. Đối với bốn phía tầm mắt, Hải Vương nhìn như không thấy, một mặt ngưng trọng, một bộ lão tử sắp sẽ gánh vác trọng trách bộ dáng. Nhìn được bốn phía chiến tranh thương hội người phụ trách nghiến răng. Nhiệm vụ phân phối xong rồi, các ngươi thông báo xuống đi thôi. Sau 2 canh giờ ở đây tập kết tiến về Bắc Kỳ. Lúc này ảnh trưởng lão mở miệng nói, đám người lúc này ứng thanh, sau đó ai đi đường nấy. Lúc này ảnh trưởng lão bỗng nhiên gọi lại Hải Vương. Hải Vương lúc này ngừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về ảnh trưởng lão nhìn lại. Ảnh trưởng lão không nói gì. Thẳng đến các lớn chiến tranh thương hội người phụ trách sau khi rời đi mới mở miệng nói. Hải Vương, ngươi biết rõ ta vì sao muốn cho ngươi cái này nhiệm vụ sao? Hải Vương trong lòng run lên, chẳng lẽ là ta quá yếu? Đánh giám, là bởi vì ta biết rõ ngươi cùng người chơi tộc có cấu kết. Nghe đến lời này, Hải Vương dọa sắc mặt trắng bệch. Hắn không cách nào phán định ảnh trưởng lão đây là đang lừa hắn, hay là thật biết được một ít chân tướng, nhưng là giờ khắc này hắn không dám đánh cược. Lúc này mở miệng nói, ảnh trưởng lão, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng người chơi tộc chỉ có cừu hận, sao có thể có cấu kết. Chớ giải thích, ta chỉ là muốn ngươi rõ ràng, tại dạng này dưới tình huống, nhất định phải có lấy hay bỏ. Nếu như không cách nào hạ quyết tâm làm ra quyết định, như vậy ngươi cũng sẽ bị đẩy vào muôn đời muôn kiếp không trở lại được hoàn cảnh. Ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ràng lúc này nên bỏ đi một ít lợi ích. Có chút quan hệ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hải Vương nghe nói, không có trả lời, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, ảnh trưởng lão ý tứ là để ta bỏ qua người chơi tộc. Nhưng hắn vì sao muốn cho ta cơ hội như vậy, mà không phải trực tiếp đem ta Master Đế quốc hủy diệt? Không cần nghĩ quá nhiều, ngươi rõ ràng ta ý tứ là được, biểu hiện tốt một chút, bí mật của ngươi không có người sẽ biết rõ, mà ngươi cùng người chơi tộc cấu kết cũng sẽ theo lấy người chơi tộc hủy diệt mà biến mất. Về sau thật tốt, ở Hoàng Tuyền Thương Hội thật tốt phát triển. Ta rất xem trọng ngươi. Nhìn qua sắc mặt ngưng trọng Hải Vương, ảnh nhường lão đập rồi đập hắn bả vai, lập tức thân hình tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Ở ảnh trưởng lão sau khi rời đi, Hải Vương một mặt mộng bức. Lúc này hắn nghiêm trọng hoài nghi này lão già họm hẹn trong tối có mưu đồ. Lúc trước hắn liền phát hiện này ảnh trưởng lão tựa hồ có vấn đề. Mà hắn lúc trước có nghĩ muốn phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội thay vào đó ý nghĩ. Cũng là cùng này lão già họm hẹp nói chuyện bên trong sinh ra ý nghĩ. Giờ phút này nghe được lời nói này, Hải Vương cảm thấy này lão già họm hẹp đối chính mình tốt như vậy. Khẳng định là ý đồ bất chính a. Dù sao trước đó không có bất kỳ cái gì liên quan. Đột nhiên xuất hiện chiếu cố tất nhiên là có âm mưu. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương dò xét rồi một mắt chính mình. Biểu lộ dần dần cổ quái. Nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó trong lòng hùng hùng hổ hổ hướng lấy trong đảo đi đến. Sau hai canh giờ, cắn nuốt vùng biển phân bộ 10 đại chiến tranh thương hội ở Tân Mạt đảo bên ngoài tập kết hoàn tất, sau đó ở ảnh trưởng lão mệnh lệnh dưới, trùng trùng điệp điệp hướng Bắc Kỳ xuất phát rồi. Tại lúc này đồng thời, địa ngục đạo thứ hai giới vực nội, một đạo không gian truyền tống trận pháp chậm rãi hình thành. Ma viên tôn giả âm thanh ở lúc này vang vọng địa ngục đạo thứ hai giới vực. Bọn nhỏ, đi cắn nuốt a, những cái kia để cho các ngươi căm hận sinh vật đều sẽ trở thành các ngươi đồ ăn. Nương theo lấy hắn âm thanh rơi xuống, một tòa truyền tống cửa đột nhiên ở trận pháp phía trên hiện lên. Lập tức vô số ma viên từ bốn phương tám hướng hướng lấy trận pháp chỗ ở phương hướng hội tụ mà đi. Khác một bên, Âu Sơ các người chơi lại một lần nhạy bén nhìn rõ đến rồi chung server bên kia có muốn kiếm chuyện rồi, thế là quả quyết bắt đầu tập kết nhân thủ. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, chung server lại muốn ăn một mình. Phi, không có cửa đâu, đi ngủ sớm một chút a, thức đêm thật thương thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.